Quý Noãn đứng trên ban công, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm chìm trong những đám mây đen, cảm thấy Bắc Kinh trong mấy ngày gần đây có lẽ sẽ đổ mưa. Điện thoại để trên giường bỗng đổ chuông, thấy chân trời có mưa, Quý Noãn quay người vào phòng, đóng cửa sổ, đi đến cạnh giường. Là tin nhắn của Mạc Cảnh Thâm gửi tới, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên người đàn ông này gửi tin nhắn WeChat cho cô. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong hai kiếp Boss Mạc thật sự dùng WeChat. Tuy nhiên, thứ được gửi tới WeChat chỉ là một đoạn tin nhắn thoại dài 2 giây. Quý Noãn ấn mở, nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh. Trốn à, sau khi nghe xong, Quý Noãn không tỏ thái độ gì, chỉ liếc qua hộp thoại ngắn 2 giây kia rồi bỏ điện thoại sang bên, cầm quần áo mới mua đi vào phòng tắm để tắm. Trong khách sạn Thịnh Đường cách đó 2-3 km, người đàn ông ngồi trước chiếc vali 76cm ngoan ngoãn dựa sát tường trong căn phòng lớn, im lặng nhìn điện thoại hồi lâu. Mạc Cảnh Thâm nheo mắt lại, cụp mắt nhìn giao diện trò chuyện trên điện thoại, 1 phút, 2 phút, 10 phút, nửa tiếng, không trả lời, sau khi rời khỏi tầm mắt anh là cô lại bắt đầu trở lại bộ mặt ban đầu rồi phải không? Ngay lúc Mạc Cảnh Thâm đen mặt chuẩn bị bỏ điện thoại xuống, bỗng điện thoại trong tay rung lên, phát ra âm báo có tin nhắn WeChat đến. Nhưng người gửi tin nhắn WeChat không phải Quý Noãn. Thấy chữ số 1 hiển thị ở phía trên bên trái màn hình, Mạc Cảnh Thâm thoát khỏi khung chat của Quý Noãn, trông thấy tin nhắn của Tần Tư Đình gửi tới. Cách chương.